Chương 1066, Độc Vân Bí Cảnh. Độc Vân Bí Cảnh. Liếc nhìn lại, tối tăm mở mịt một mảnh. Phương Thần đứng tại đại địa bên trên, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào, bảo hộ lấy chính mình. Cùng lúc đó, hắn đã nuốt một viên phổ thông giải độc đan dược. Không chịu thua kém khí độc. Phương Thần âm thầm nói. Độc Vân Bí Cảnh bên trong, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí độc. Những này khí độc mặc dù không mạnh, đối thiên cương cảnh võ giả tổn thương không lớn, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, cũng sẽ thương tới nội tạng. Sở dĩ, Phương Thần vô cùng cẩn thận. Không hổ là độc đạo đại năng giả vẫn lạc chi địa. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Lần này Độc Vân Bí Cảnh mở ra thời gian là một tháng. Sở dĩ, Phương Thần muốn trong một tháng này, tìm kiếm được tụ cương đan, nếu có thể, hy vọng có thể đạt được độc đạo đại năng giả truyền thừa. Lần đầu tiến vào Độc Vân Bí Cảnh, Phương Thần đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, chỉ có thể tùy ý đi loạn. Hô hô phi hành ở trên bầu trời, Phương Thần ngừng thở, tránh né lấy khí độc nồng đậm chi địa. Tiểu lao thử không biết khi nào, nhảy tại Phương Thần trên bờ vai. Lão đại, kìm nén mà chết ta. Huyền Thiên Tông bên trong, cường giả như mây. Vì không sinh sự mang, Phương Thần không để cho tiểu lão thử ra hoạt động. Dẫn đến tiểu lão thử một mực tại trong không gian giới chỉ, vô cùng biệt khuất. Tiến vào Độc Vân Bí Cảnh bên trong, rốt cục có thể thu hoạch được tự do. Cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi đều là khí độc. Phương Thần nhắc nhở. Nhưng mà, tiểu lão thử tự tin vô vô bộ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, lão đại. Ngươi cũng quá coi thường ta đi dứt lời, tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, đống nhiên khẽ hớp, lập tức nồng đậm khí độc, bị hắn hút vào trong thân thể. Trong nháy mắt, tiểu lão thử liền đem những này khí độc luyện hóa. Cái này Phương Thần nhìn trợn mắt hốt mồm, phệ thiên thần thử thân thể, cũng quá cường hãn á thế nào lão đại tiểu lão thử nhết miệng cười nhìn lấy Phương Thần. Phệ thiên thần thử, vũ trụ độc nhất vô nhị chủng tộc, hắn thiên phú để bên trên thiên đều ghen ghét. Đi thôi. Có tiểu lão thử dẫn đường, Phương Thần nhanh chóng đi tới. Không bao lâu, liền phát hiện một chỗ không thích hợp địa phương. Lão đại, mau tới. Tiểu lão thử vừa dứt lời, liền đáp xuống, cấp tốc đi tới một chỗ tiểu trên gò núi. Phương Thần nghe vậy, cũng là nhanh chóng đi tới tiểu lão thử bên cạnh. Phát hiện cái gì Phương Thần dò hỏi. Tiểu lão thử móng vuốt nhỏ chỉ vào tiểu trên gò núi một đạo vết tích nói, lão đại, ngươi nhìn đạo này vết tích. Phương Thần cẩn thận quan sát, tiểu trên gò núi, có một đạo vết tích. Đạo này vết tích phi thường quỷ dị, nhìn xem giống như yêu thú dấu chân, nhưng lại có chu tờ không giống. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên hắn phát hiện, cái này dấu vết phía dưới, có một chút bột phấn hình dáng đồ vật. Kịch độc Phương Thần khẽ giật mình, chợt ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đến. Sau một hồi lâu, Phương Thần chấn động trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này vết tích bên trong bột phấn hình dáng kịch độc, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy vu độc. Lão đại, nơi này xuất hiện vu độc, rất khả nghi. Tiểu lao thử đôi mắt lấp lóe no y Phương Thần gật đầu, vu độc chính là kịch độc bên trong phi thường bá đạo một loại. Nghe nói, thời kỳ viễn cổ, trong thiên địa từng có độc đạo đại năng giả, chuyên môn nghiên cứu vu độc, cuối cùng nghiên cứu ra tối cường vu độc. Vu độc rất bá đạo, huyền vương cảnh võ giả dính chi hẳn phải chết. Thiên cương cảnh võ giả, một khi bên trong vu độc, cũng sẽ vẫn lạc. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả, đều đối vu độc nghe đến đã biến sắc. Mà lúc này, vết tích này bên trong, lại có vu độc. Chẳng lẽ, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến? Phương Thần nhanh chóng phân tích. Ngay tại Phương Thần phân tích thời điểm, tiểu lão thử móng vuốt nhỏ, trực tiếp cầm lên vết tích bên trong bột phấn hình dáng vu độc. Không thể. Phương Thần ngăn cản, đã tới không bằng. Nhìn thấy tiểu lão thử tiếp xúc đến vu độc, Phương Thần lo lắng vô cùng. Cái này vu độc, tính ăn mòn quá mạnh. Bất quá, không đợi Phương Thần nói xong, tiểu lão thử liền đem vu độc, trực tiếp để vào trong miệng nuốt ăn. Sau đó, nó một điểm phản ứng đều không có. Cũng bất quá như thế. Tiểu lão thử nhún vai một cái nói. Thấy thế, Phương Thần không còn gì để nói. Phệ thiên thần thử quá bá đạo, liền vu độc còn không sợ. Lão đại! Ta có thể nghe được, trên mặt đất lưu lại vu độc khí tức. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Dẫn đường. Phương Thần đại hỉ, vội vàng nói. Lập tức, tiểu lao thử liền bắt đầu dẫn đường. Lúc này, Phương Thần cu nở dê minh bạch tiểu lao thử vì sao nuốt ăn vu độc. Chỉ có nuốt ăn, mới có thể cảm ứng được lưu lại vu độc khí tức. siêu siêu siêu phương thần cùng tiểu lão thử, xuyên qua sân phòng, sau đó lại xuyên qua hẻm núi. Cuối cùng, đi tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Cái này hoang nguyên chung quanh, khắp nơi rất đầy vu độc. Khắp nơi đều là vu độc. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương thần dừng bước, nhìn chăm chú mặt đất. Trên cánh đồng hoang, khắp nơi đều là vu độc, nghĩ đến hẳn là ngăn cản võ giả tiến về kia một chỗ rách dựa y nhà tranh. Mà ở trên bầu trời, thì là có cường hoành phong cấm, thiên cương cảnh võ giả cũng vô pháp phá vỡ phong cấm. Muốn tiến về rách dựa y cỏ tranh phòng, chỉ có đi đường đi qua. Nhưng là, cái này vu độc là chí mạng. Cỏ tranh trong phòng, nhất định có chí bảo. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Tại phương thần suy tư đối sách thời điểm, tiểu lao thử thân hình lấp lóe, bắt đầu nuốt ăn trên mặt đất vu độc. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử liền mở ra có một con đường, đứng tại nhà tranh trước đó, đối phương thần phất tay. Lao đại, đến đây đi. Phương thần trên mặt đại hỉ, sau đó theo tiểu lao thử mở ra con đường, đi tới nhà tranh trước đó. Vừa mới tới gần, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm khí. Hưu ngay sau đó, từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt theo nhà tranh bên trong chui ra, bắn về phía phương thần cùng tiểu lão thử. Cẩn thận! Phương thần đại hống, xuất ra tinh nhận kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra. Thiên ma kiếm thuật thi triển đi ra, từng đạo thiên ma kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phốc thiên ma kiếm quang, hung hăng đụng vào những này kiếm quang phía trên. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, phương thần thân thể rơi xuống trên mặt đất. Cảnh giác nhìn chằm chằm nhà tranh. Cách nhà tranh cửa gian phòng mở ra. Tới chỗ này người, liền cùng ta hữu duyên, mời đến nhà tranh. Một đạo tang thương thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ thai. Đại năng giả phương thần trong lòng khẽ giật mình, chợt minh bạch. Vừa mới những cái kia kiếm quang, hẳn là đối với mình khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, phương thần vừa xài bước ra, tiến vào nhà tranh bên trong. Cách nhà tranh quan bế, tiểu lao thử bị giam tại bên ngoài. Hắn lo lắng nhìn chằm chằm nhà tranh. Hơi có gì bất bình thường sức lực, liền sẽ thi triển thiên phú thần thông cứu viện lao đại. Nhà tranh phi thường đơn sơ. Chỉ có một cái giường, còn có một cái chất gỗ cái bàn. Trên giường có một cỗ khô cốt. Cỗ này khô cốt trên thân, tràn ngập cường hoành kiếm khí. Hẳn là một vị kiếm đạo đại năng giả. Phương thần thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, khô cốt đầu lâu bên trong, xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn. Ta chính là kiếm vân tinh quân. Năm đó vô ý bị người ám toán, bên trong vu độc, dẫn đến chết ở đây. Quang đoàn bên trong, truyền ra một thanh âm. Kiếm vân tinh quân, phương thần nghe nói qua, tại Huyền Thiên Tông trong sử sách từng có ghi chép. Trăm năm trước, dùng một thanh kiếm, quét ngang thông thiên đảo tinh thần cảnh cường giả kiếm đạo vương giả. Năm đó kiếm vân tinh quân, thực lực cường đại, cho dù là hiện nay hạ hoàng, đối hắn đều là kiêng dè không thôi. Nhưng mà... Kiếm vân tinh quân quét ngang thông thiên đảo tinh thần cảnh cường giả về sau, liền biến mất. Ai có thể nghĩ tới, kiếm vân tinh quân thế mà vẫn lạc tại độc vân bí cảnh bên trong. Vũ độc, thật là đáng sợ. Kiếm vân tinh quân chính là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, bị người ám toán, bên trong vũ độc, chết ở đây. Có thể đến chỗ này, lại ngăn cản được ta chi kiếm hết, nói rõ cũng coi là một cái kiếm tu, thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được ta chi truyền thừa. Quang đoàn tiếp tục nói, chật, không đợi phương thần mở miệng, khảo nghiệm liền xuất hiện. Toàn bộ nhà tranh bên trong, bốn phương tám hướng, lập tức truyền ra vô số đạo kiếm quang sáng chói. Phốc những này kiếm quang, rồi rít đâm về phương thần. Phanh phương thần thi triển thiên ma kiếm thuật, ngăn cản những này kiếm quang. Trong nháy mắt, phương thần tiểu bị kiếm quang bao phủ. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Đông kim sắc trái tim khiêu động đồng thời, chung quanh kiếm quang. Phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Khô cốt trong ngực, một khối hình kiếm ngọc bội, bắn ra quang mang chói mắt. Ông bao khỏa phương thần kiếm quang, trong nháy mắt lùi bước. Hình kiếm ngọc bội, chui vào phương thần trong thân thể, trong chốc lát liền bị kim sắc trái tim thôn phệ. Khô cốt trên đỉnh đầu chùm sáng lấp lóe, tựa hồ có chút kích động. Thông qua khảo nghiệm, nhưng phải ta chi truyền thừa. Dứt lời, liền có hai đạo quang mang, theo khô cốt bên trong bắn ra. Phương thần đưa tay mượn nhờ, thình lình ở giữa phát hiện, trong đó một đạo quang mang, chính là thư tịch. Bên trên viết kiếm vân tâm đắc. Đây là kiếm vân tinh quân cả đời kiếm đạo tu hành tâm đắc trải nghiệm, đối thiên cương cảnh võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Sau đó, phương thần ánh mắt, nhìn về phía một cái tay khác. Một viên lớn chừng ngón cái đan dược. Nhìn thấy viên đan dược kia, Phương Thần bàn tay đang run rẩy. Tụ cương đan sao nằm mờ cu nở dê không nghĩ tới, mới vừa tiến vào độc vân bí cảnh, liền đạt được một viên tụ cương đan. Phương Thần phi thường kích động. Giang giác tìm kiếm được truyền nhân về sau, khô cốt vỡ vụn, quang đoàn lấp lóe, sẽ hủy diệt. Nếu có thể, hy vọng nở dê ngươi có thể giúp ta báo thù. Quang đoàn bên trong, truyền ra bi thương thanh âm. Ta chi địch nhân, gọi là thanh linh lão tổ. Dứt lời, quang đoàn hoàn toàn tán loạn. Thanh linh lão tổ Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng không thôi. Thanh linh lão tổ, chính là ba điện hai tông một trong thanh linh tông đương nhiệm cung chủ. Thông thiên đảo cường giả tối đỉnh một trong. Kiếm vân tinh quân địch nhân, lại là thanh linh lão tổ. Mặc dù kinh ngạc, bất quá Phương Thần vẫn là đối vỡ vụn khô cốt chắp tay nói, nếu có thực lực, van bối ổn thỏa hỗ trợ báo thủ. Dứt lời, Phương Thần rời đi nhà tranh. Lão đại, không có sao chứ? Nhìn thấy Phương Thần, tiểu lão thử vội vàng dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Phương Thần ý niệm, tiến vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân, khí linh cùng bán thú nhân kêu lên. Các ngươi trước đó nói với ta, thông thiên đảo bên trong, có vị kiếm đạo cường giả, cùng thông thiên đảo chủ có nguồn gốc. Phương Thần dò hỏi. Khí linh gật đầu nói, không tệ, vị này kiếm đạo cường giả, đã từng là sư tôn một cái nhỏ nhất đồ đệ. Sư tôn lúc tuổi già thu, lúc kia, hắn còn rất yếu, bất quá cũng đã đạt đến tinh thần cảnh. Khí linh no y sư tôn lúc trước tiểu quả quyết, hắn cái này tiểu đồ đệ, chính là người bên trong Long Phượng, tương lai tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng.